tiếng gầm giống này mang theo ý chí nghịch thiên, mang theo một luồng lực lượng điên cuồng. Phân thân Vương Lâm không tiếc phản phệ trọng thương mà thi triển định thân thuật, vì bản tôn mà lấy một tia sinh cơ để phản kháng. Cho cốt đang tiêu tán lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng để ngưng tụ lại. Trong nháy mắt đã xuất hiện một mảnh xương nhỏ như móng tay được ngưng tụ ra. Trong quá trình ngưng tụ này, tất cả nguyên lực trên Mạc La Đại Lục điên cuồng phóng đến đây cùng dung hợp vào trong không xương. Lúc này mức độ cứng rắn của không xương cổ thần mới được ngưng tụ đã vượt xa bộ xương của bản tôn trước đây. Mảnh xương như móng tay này càng lúc càng lớn, khoảnh khắc sau đã được 7 tấc. Chỉ là 7 tấc xương mà đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên lục được tích trữ trên Mạc La Đại Lục. Không xương đang liên tục được mở rộng ra, khoảnh khắc sau đã tạo ra bộ xương đầu lâu nửa trượng. Trên những khúc xương có những luồng hắc quang lấp lánh, hắc quang này chính là cốt kiếp đang phá nát tất cả xương cốt vổ thần. Khoảnh khắc này cốt kiếp liên tục tiêu hủy, đồng thời bản tôn cũng liên tục ngưng tụ, vòng tuần hoàn tan vỡ và ngưng tụ này làm cho xương cốt của bản tôn đã cứng rắn đến đỉnh phong. Hàng loạt tiếng gầm giống không âm thanh vang vọng, khối xương bằng nửa trượng lại tiếp tục kéo dài. Theo quá trình ngưng tụ thì tất cả nguyên lực thiên địa trên Mạc La Đại Lục đã xung nhập đến, trên đại lục này đã không còn chút nguyên lực nào. Mà khoảnh khắc này đầu lâu của Vương Lâm đã hoàn toàn ngưng tụ ra, trong hào vốc mắt lóe lên hồng quang, những ý niệm không khuất phục thiên địa lại bùng ra tràn ngập. Ta thân là cổ thần dám khiêu chiến thiên, chỉ là một cốt kiếp, chẳng làm gì được ta. Hai hốc mắt của bản tôn hồng quang bùng ra ngập trời, một tiếng gầm nhẹ từ trong xương truyền ra. Đúng lúc này, nguyên lực thiên địa bên ngoài Mạc La Đại Lục lại càng cuồng cuộn vận chuyển, tất cả đều điên xuồng phóng thẳng vào tầng phòng hộ của Mạc La Đại Lục. Một tiếng nổ âm vang lên, tầng phòng hộ này lập tức vỡ ra như giấy. Khoảnh khắc khi tầng phòng hộ tan vỡ, luồng nguyên lực thiên địa khổng lồ tuôn vào hóa thành một vòng xoáy điên cuồng phóng về phía Uy Nguyên Tông. Lúc này tất cả tu sĩ Uy Nguyên Tông đều đã tản ra rất xa, mơ ngác nhìn những luồng nguyên lực từ trên trời điên cuồng phóng xuống rồi chui vào trong lòng đất. Tầng phòng hộ bên ngoài Mạc La Đại Lục đã tan vỡ, nguyên lực thiên địa dung nhập vào lập tức làm cho những tầng sương mù ngoài tinh không Mạc La Đại Lục cuồn cuộn phóng đến. Nhưng tất cả sương mù còn chưa kịp tản ra đã bị hút hết xuống đất Uy Nguyên Tông. Lúc này bầu trời bị sương mù bao phủ, sương mù quay cuồng giống như một dòng sông, tất cả đều đồng loạt đi theo nguyên lực thiên địa phóng vào trong đất Uy Nguyên Tông. Mãnh thú bên ngoài tinh không Mạc La Đại Lục đều trở nên kinh hãi, tất cả đều lui ra xa phía sau không dám đến gần. Những luồng nguyên lực khổng lồ trong thiên địa phóng đến cùng với sương mù ngoài tinh không Mạc La Đại Lục, tất cả đều bị bản tôn Vương Lâm nhanh chóng hấp thu. Khi hàng loạt người tiếng gầm giống nhịp thiên vang lên, không xương khắp toàn thân bản tôn Vương Lâm đã dùng một loại tốc độ khó thể tưởng tượng để đối kháng với cốt kiếp rồi liên tục ngưng tụ lại. Dần dần không những chỉ là xương đau xuất hiện mà không xương nửa thân trên của bản tôn Vương Lâm đã ngưng tụ ra một lần nữa. Cốt kiếp tuy mạnh nhưng dưới những ý niệm nghịch thiên và liều mạng của Vương Lâm thì liên tục suy yếu, căn bản không thể áp chế được sự tái sinh của không xương. Nguyên lực thiên địa ầm ầm vận chuyển trong phạm vi trăm dặm trên Mạc La Đại Lục, xương mũ cũng bị kéo theo, từ xa nhìn lại thì thấy chỗ này đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy này chính là Uy Nguyên Tông. Phương xa có một hung thú sư tử khổng lồ toàn thân bao phủ những cây gai sắc bén, trong ma lộ ra vẻ tham lam đang hướng về phía Mạc La Đại Lục phóng tới. Trên đường đi của nó tất cả mãnh thú khác đều phải nhường đường mà không dám đến gần. Một luồng khí tức hung thú cấp 8 bao phủ khắp bốn phía. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8,